Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 192. Lâm Thành, người cũng không thể đồng ý. Đế vương Ma Cà Rồng này lòng dạ rất sâu. Ta khuyên ngươi hiện tại nhanh chóng rời đi, không cần cùng nó nhiều lời, nếu không sẽ bị nó lừa dối. Lúc này, thanh âm của đại ma vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Lâm Thành còn quá nhỏ tuổi, rốt cuộc mới 18 tuổi, hẳn là sắp 19. Ngay cả số lẻ tuổi của người ta đều không bằng. Tuổi như thế trở thành cương thi cũng mới chỉ có một năm mà thôi. Đổi làm thiếu niên bình thường, giờ phút này còn ngồi ở trong trường học cùng loại cáo già này giao dịch, nó sợ Lâm Thành sẽ có hại, đến lúc đó bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Sống rất nhiều năm, đại ma hiểu biết thật sâu sự đáng sợ của loại người này. Hơi chút không chú ý liền sẽ bị lừa dối, tương đương với giống như tẩy não. Còn đối với người ta tin tưởng không thể nghi ngờ, chờ ý thức được mắc mưu, đến lúc đó đã muộn. Ta khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu ta đồng ý, ta còn là cương thi hoa hạ sao? Tuy rằng là cương thi, nhưng ta cũng có một trái tim yêu nước. Ta sao có thể cùng với thế lực nước ngoài cấu kết cùng nhau làm việc xấu? Người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Nhanh chóng đi thôi, đừng cùng nói nhiều lời. Đại ma tiếp tục thúc giục nói. Được. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo không để ý đến đế vương Ma Cà Rồng, mang theo đại quân cương thi nhanh chóng rời đi. Không phải chứ, người có đáp ứng hay không? Hãy trả lời một câu đi. Đế vương Ma Cà Rồng thấy Lâm Thành vậy mà không để ý tới nó, hơi hơi sửng sốt, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Lâm Thành vẫn là không có trả lời. Nếu đã hạ quyết tâm không cùng thế lực nước ngoài hợp tác, như vậy nhiều lời cũng vô ích. Chờ thực lực cường đại hơn một chút, trở thành phi cương hậu kỳ, đến lúc đó liền đem những đế vương, lang vương đó hết thảy đều giết, hút máu của bọn chúng. Hiện tại tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, còn có những át chủ bài như bảo kiếm cùng với đồ vật quái dị, nhưng Lâm Thành thật sự không có nắm chắc giết chết được bọn chúng. Người ta cũng không phải là quả hồng mềm, không có khả năng nói giết liền giết. Có thể làm lang vương cùng với đế vương hoặc là thủ lĩnh các thế lực một phương, không có bất luận một ai là người đơn giản, đều có điểm thực lực, nếu không ngồi không được vị trí kia. Nếu người không hài lòng, ta có thể đem máu tươi của toàn bộ tộc Ma Cà Rồng cho ngươi, cho đến khi làm ngươi đột phá đến phi cương hậu kỳ, thậm chí đánh vỡ giới hạn của phi cương, trở thành cảnh giới càng cường đại hơn mới thôi. Đế vương Ma Cà Rồng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục mở miệng nói. Nhưng lúc này, Lâm Thành đã mang theo đại quân cương thi bay xa. Mặt đất, thi vương mang theo cương thi bình thường nhanh chóng nhảy lên, đám người Tô Chính Nghị theo ở phía sau. Không phải bọn họ muốn theo ở phía sau, chủ yếu là những cương thi đó tốc độ thực mau, nhảy một chút chính là khoảng cách mười mấy 20 mét. Dẫu cuộc hắc cương hậu kỳ tốc độ thực mau, nếu không phải bởi vì chờ bọn họ, những cương thi đó tốc độ sẽ càng nhanh. Lâm Thành dẫn theo cương thi Ma Cà Rồng, cương thi Ma Cà Rồng mang theo cương thi người sói phi hành ở không trung, mênh mông quần quận che trời lấp đất. Hắn cố ý thả chậm tốc độ phi hành, dẫu cuộc phải đợi cương thi bình thường trên mặt đất. Những cương thi bình thường đó tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng cùng cương thi Ma Cà Rồng bay ở trên bầu trời tốc độ còn kém rất xa. Đại bản doanh của thế lực nước ngoài cách đại bản doanh của thế lực trong nước không xa. Vì chờ mấy người Tô Chiến Nghị, đám người Lâm Thành dùng 10 phút mới trở về. Những siêu thiên sư, tông chủ, thủ lĩnh các thế lực lớn đã sớm đón chờ Lâm Thành trở về. Nhìn thấy rậm rạp cương thi ở phía sau Lâm Thành, bọn họ đều sợ ngây người. Những cái đó đều là Ma Cà Rồng, còn có người sói, thật nhiều. Bọn chúng đều biến thành cương thi rồi sao? Trời ạ, à, vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi như vậy? Thực cường đại, thi khí thực nồng đậm, đi ra ngoài một chuyến thế nhưng mang về nhiều cương thi như vậy. Siêu thiên sư xem náo nhiệt đã sợ ngay người. Trở lại mặt đất. Lâm Thành quay đầu lại nhìn cương thi Ma Cà Rồng ở phía sau nói. Nháy mắt, những cương thi Ma Cà Rồng đó sôi nổi hạ xuống đất, tốc độ cực nhanh. Bọn chúng không có bất luận do dự cái gì, động tác nhanh chóng thống nhất, thật giống như bộ đội đặc chủng được huấn luyện. Ở phía sau, Thi Vương mang theo cương thi bình thường nhanh chóng đi tới. 11.000 cương thi hội tụ, bầu trời thực mau liền hình thành một đám mây thi khí. Cương thi vương, những cương thi đó đều là ma cà rồng cùng với người sói vừa rồi ngươi đã giết sao? Nhất Vân Tử một cái bước xa vọt tới bên người Lâm Thành, nhìn cương thi ma cà rồng cùng với cương thi người sói hỏi. Sau khi ma cà rồng trở thành cương thi còn có thể bay, việc này ngay cả Nhất Vân Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn có người sói, sau khi người sói biến thành cương thi, thoạt nhìn bộ dáng rất mạnh. Mấu chốt nhất, bọn chúng đều đã đột phá tới hắc cương hậu kỳ rồi. Việc này Lâm Thành là như thế nào làm được? Hắn thật sự không nghĩ ra. Bọn họ liền biết thi độc của Lâm Thành rất độc, có thể làm người nhanh chóng biến thành cương thi, nhưng không biết Lâm Thành còn có thể làm cương thi trực tiếp đột phá. Giữa cuộc tin tức này, ngay cả chính bản thân Lâm Thành đều là sau này mới biết được. Vẫn là bởi vì một tên pháp sư. Nếu không phải tên pháp sư kia, chính Lâm Thành cũng không biết. Thi độc của hắn không những có thể làm cương thi đột phá, còn có thể làm cương thi nhanh chóng khôi phục thương thế. Bất quá loại trường hợp phần còn lại của tay chân bị cụt biến thành thịt nát là không được. Đúng vậy, đều là bọn chúng, hơn 9.000 con, thêm cả số lượng ban đầu của ta, tổng cộng là 11.000 con. Lâm Thành cũng không kiêu ngạo, nhìn Nhất Vân Tử thập phần bình đạm nói. Bao nhiêu cơ? Nhất Vân Tử không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Hơn 10.000 con, mẹ nó, việc này quá khủng bố đi. Thời điểm đi ra ngoài mới có hơn 2.000 con, trở về liền có 11.000 con. Tốc độ phát triển này thực kinh người, hơn nữa trực tiếp phát triển thành cương thi hắc cương hậu kỳ. Đây quả thực là quái thai, là yêu nghiệt. Thậm chí Nhất Vân Tử hoài nghi Lâm Thành có phải cương thi hay không. Nếu là cương thi, vì sao sẽ yêu nghiệt như vậy? Nếu không phải cương thi, trên người Lâm Thành vì sao sẽ có thi khí? Hơn nữa cắn người cũng sẽ thi biến. Lâm Thành lão đệ, có câu nói ta biết không nên hỏi, nhưng ta thật sự rất muốn biết, người làm như thế nào khiến cho những cương thi đó nhanh chóng đột phá như vậy? Hơn nữa trực tiếp đã đột phá đến hắc cương hậu kỳ, việc này có chút quá nhanh đi. Theo ta được biết, cương thi đột phá yêu cầu rất nhiều máu tươi, người giống như không có nhiều máu tươi cho bọn chúng uống như vậy. Lúc này Nhất Trần đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Lời này vừa nói ra, tông chủ thủ lĩnh chung quanh sôi nổi đưa ra lỗ tai. Đây cũng là vấn đề bọn họ muốn hỏi. Giờ phút này bị Nhất Trần hỏi ra, vừa lúc nghe một chút thử xem Lâm Thành nói như thế nào. Cương thi đột phá nhất định phải yêu cầu máu tươi sao? Hơn nữa chuyện này không phải ta không nói, là thật sự khó mà nói. Hy vọng các người đều có thể hiểu cho ta. Nói giỡn sao? Lâm Thành sao có thể đem năng lực này nói ra ngoài? Nếu hắn là pháp sư biết có cương thi có được năng lực như vậy, mà kệ trả giá lớn như thế nào, đều phải đem cương thi này giết chết. Giữa cuộc năng lực này thập phần nghịch thiên, đã vượt qua phạm vi pháp sư có khả năng tiếp thu. Khó mà nói, vậy không làm khó người. Hiện tại, người chuẩn bị xử lý những cương thi đó như thế nào? Thuần một sắc hắc cương hậu kỳ, hơn 10.000 con, đã không thích hợp đặt ở chỗ này. Đến lúc đó thi khí hội tụ, không ít pháp sư thực lực yếu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất Trần đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Liền trong chốc lát như vậy, ở trên đỉnh đầu đại quân cương thi đã ngưng tụ ra một đám mây thi khí to lớn. Nếu sắp đặt ở trong lều trại, thời gian dài đi xuống, thi khí quá mức nồng đậm, phòng trường chính là pháp sư tam phẩm đều sẽ bị thi khí nhập thể mà chết. Đây thật đúng là một vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành có chút khó khăn. Phía trước hắn không có nghĩ tới vấn đề này. Nhất Trần vừa nói mới phát hiện cương thi quá nhiều, căn bản không có chỗ để dàn xếp. Tỉnh Vân Nam có rất nhiều núi lớn, rừng cây cũng có rất nhiều, nhưng rừng cây cũng sẽ bị chiếu xuống ánh mặt trời. Trong thời gian ngắn tiếp xúc đến ánh mặt trời không có việc gì, nhưng trường kỳ liền không được. Giữa cuộc những hắc cương nó trước sau không bằng hắn, không sợ ánh mặt trời như vậy. Đi tìm sơn động, hơn 10.000 cương thi cần phải tìm bao nhiêu sơn động đây? Hơn nữa, ở đâu ra nhiều sơn động như vậy cho hắn dàn xếp cương thi? Thực sự là cương thi quá nhiều cũng không tốt, xe không có chỗ để ở. Thật giống như mua xe, xe quá nhiều đều không có chỗ để đỗ xe. Đây là một vấn đề vừa làm người cao hứng lại làm người buồn bực. Nhân lúc hiện tại còn chưa đến hừng đông, để ta an bài người đi tìm cho người một số chỗ ánh mặt trời chiếu không đến. Lúc này Nhất Vân Tử mở miệng nói. Nếu hắn không muốn cùng với Lâm Thành là địch, vậy chỉ có thể làm bằng hữu. Làm bằng hữu đương nhiên phải lấy ra thành ý làm bằng hữu. Việc này thương hại quá. Không có gì phải ngại, về sau ngươi đừng nghĩ vào đại quân cường thì lợi hại mà khinh dễ chúng ta là được. Nhất Văn Tử cười nói, nhìn như đang nói giỡn, trên thực tế là thử Lâm Thành. Lâm Thành có được đại quân cường thì nếu thật sự khinh dễ bọn họ, đến lúc đó bọn họ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Nếu Lâm Thành trả lời nói có vấn đề, như vậy hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, tiến hạ thủ vi cường. Sao có thể? Chỉ cần các ông không chọc ta, đương nhiên là ta sẽ không khinh dễ các ông. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nói, cho tới nay hắn đều bị động phản kháng, nếu không phải bởi vì người san cường, hiện tại hắn chỉ là một con tiểu cương thi. Một con tiểu cương thi an tĩnh đi học ở trường học. Nói đến người san cường, Lâm Thành phát hiện lần này người san cường thế nhưng chỉ phái một bộ phận tới, lão tổ cùng tiếu tường của người san cường cũng chưa nhìn thấy, còn có mấy sư huynh đệ của tiếu tường. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là sẽ đến mới đúng, vì sao không có thấy đâu? Mang đội giống như chỉ là một cổ võ giả tụ linh tầng thứ nhất. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy bọn họ hẳn là sợ hắn ra tay giết bọn họ, cho nên mới không dám tới. Về phần tiến vào bí cảnh Côn Luân hay không, Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới nơi này. Rốt cuộc đây là sự tình quang tám xào cũng không tới. Mà Nhất Văn Tử nghe được Lâm Thành trả lời, cười cười không nói gì, trực tiếp an bài đệ tử đi tìm kiếm nơi không có bị ánh mặt trời chiếu tới cho Lâm Thành. Hiện tại trời liền sắp sáng, cần thiết phải tìm được nơi dàn xếp mới được. Nếu không, những hắc cương đó bị ánh mặt trời chiếu một ngày, không chết cũng tàn phế. Chờ tới phi cương rồi là có thể xuất hiện bình thường dưới ánh mặt trời, chỉ là thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Do cuộc thời điểm trước kia Lâm Thành nhỏ yếu đều có, càng không cần phải nói là những cương thi đó. Về phần hiện tại, ánh mặt trời đối với Lâm Thành đã không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Phạm Lam, Tiểu Nhị, các cậu đều lại đây. Lão đại, có chuyện gì vậy? Đám người Phạm Lam đi vào bên người Lâm Thành. Đi cổ thành mua một ít lều trại trở về, càng lớn càng tốt. Ta sợ bọn họ không tìm thấy nơi không bị ánh mặt trời chiếu xuống, liền tính có thể, phòng trường cũng không lớn. Chúng ta cần phải dàn xếp cho hơn 10,000 cương thi, vẫn là tự tay chuẩn bị một chút sẽ tốt. Lâm Thành nói. Được. Đám người Băng Lam gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về cổ thành chạy tới. Hiện tại bọn họ ở ngoại thành của cổ thành, đi khu thành thị của cổ thành cũng không xa. Có lều trại, đến lúc đó liền có thể dàn xếp cho những cương thi đó. Thi Vương, ngươi ở chỗ này nhìn đại quân cương thi, ta đi trở về nghỉ ngơi. Chờ lát nữa đám người tổ chức nghỉ cùng với Băng Lam trở về, hãy cho ta biết. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương nói. Vâng, đại ca. Thi Vương nịnh nọt gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành rời đi, đi vào bên trong lều trại của Chu Hình. Chu Hình đang tu luyện, Lâm Thành không có quấy rầy nàng, an tĩnh nằm ở trên giường. Hiện tại tâm tình của hắn không thích hợp để tu luyện, quá kích động. Rốt cuộc có được cương thi Ma Cà Rồng, việc này so với có được cương thi người sói còn làm cho Lâm Thành kích động hơn. Cương thi Ma Cà Rồng có thể bay, cương thi người sói không làm được. Liền hướng về năng lực có thể bay, cương thi Ma Cà Rồng liền chân quý hơn rất nhiều so với cương thi người sói. Có điểm đáng tiếc chính là đế vương Ma Cà Rồng đáp ứng làm long ỷ cho hắn, bằng không đều có thể thử xem cương thi Ma Cà Rồng cùng với cương thi người sói phối hợp lại có bao nhiêu lợi hại. Một cái ở không trung, một cái trên mặt đất, phối hợp công kích tuyệt đối thập phần lợi hại. Thậm chí Lâm Thành nghĩ đến một tuyệt chiêu, Ma Cà Rồng có thể bay, chẳng phải là có thể ném bom hay sao? Một con cương thi Ma Cà Rồng lấy một trái bom, sau đó bay đến phía trên địch nhân, trực tiếp ném xuống phía dưới. Dùng phương pháp này đối phó những địch nhân không thể bay, quả thực không cần tốn sức. Thành viên của thế lực nước ngoài, trừ bỏ Ma Cà Rồng tựa hồ đều không biết bay, có thể dùng biện pháp này đối phó bọn chúng. Bọn chúng tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng ngăn không được trái bom oanh tạc. Bom loại nhỏ không được, liền trực tiếp dùng bom loại lớn, làm nổ chết bọn chúng. Chẳng qua bom rất khó có được, chỉ có thể chế tác bao thuốc nổ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chuẩn bị trời sáng sẽ đi cổ thành tìm một người biết làm thuốc nổ. Dù sao mấy ngày nay đã đáp ứng thế lực nước ngoài không công kích bọn chúng, vừa lúc tìm một chút việc để làm. Nếu như thành công, có thể đem người của thế lực nước ngoài đánh cho tan tác. Theo thời gian dần dần trôi đi, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Một tia nắng từ đường chân trời dâng lên. Đám người Lâm Thành ở trong núi lớn, mặt trời tạm thời sẽ không lộ ra, hẳn là phải 8-9 giờ mới có. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Thi Vương. Nó nói cho Lâm Thành đám người Tổ Chiến Nghị đã đem lều trại mua trở về. Đồng thời người của Mao Sơn cũng đã trở lại, tìm được rất nhiều sơn động, nhưng đều là sơn động nhỏ, chỉ có thể ở được vài trăm cương thi. Loại sơn động nhỏ này rõ ràng không thích hợp dàn xếp đại quân cương thi. Trời đã sáng, lập tức mặt trời liền sẽ xuất hiện. Mau, bảo đám người Tổ Chiến Nghị đem lều trại dựng lên. Lâm Thành một bên đứng dậy, một bên đối với Thi Vương ở bên ngoài lều trại nói. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, vội vã rời đi. Lâm Thành nhìn Chu Hình, phát hiện Chu Hình còn đang tu luyện, động tác nhẹ nhàng hôn ở trên mặt một cái, sau đó mặc vào áo khoác lập tức đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, đại quân cương thi vẫn như cũ tụ tập ở chỗ tối hôm qua, không có mảy may nhúc nhích. Không trung có một đám mây thi khí thật lớn, làm cho người sống lưng tê dại, thật giống như không trung sắp sập xuống. Không ít pháp sư tu vi thấp đã rời xa đại quân cương thi, loại trình độ thi khí này bọn họ căn bản không chịu nổi. Đây còn chỉ là một buổi tối, chỉ có mấy giờ mà thôi. Nếu cứ trường kỳ như vậy, không cần thế lực nước ngoài tấn công bọn họ, chính bọn họ sẽ tự ngã xuống. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, hai chân hơi hơi dùng sức, trực tiếp nhảy lên không trung, sau đó không ngừng bay lên, nhìn xuống đại địa, phát hiện đám người Tổ Chiến Nghị ở một chỗ trên đất bằng cách khoảng 5 km. Giờ phút này rất nhiều pháp sư đều đang giúp đỡ dựng lều trại. Những yêu vật đầu nhập vào chỗ của Lâm Thành đương nhiên cũng ở nó hỗ trợ. Lập tức trời đã sắp sáng, bất quá nhiều người tốc độ nhanh, một người tiếp một người giúp cho lều trại thực mau liền dựng xong. Lâm Thành không có đi qua, mà là đảo ngược trở lại bên người đại quân cương thi, đem đại quân cương thi mang qua. Thời gian 8 giờ sáng, mặt trời đã từ trên một tòa núi lớn bộc lộ tài năng thực đỏ. Dự chiều hôm nay lại là một ngày thời tiết nóng bức, nhưng trong núi lớn thường mát mẻ, gió thổi tới không oi bức giống như thành thị. Lều trại đã toàn bộ được dựng xong, Lâm Thành đem đại quân cương thi dàn xếp đi vào. Còn có lều trại dư thừa, Lâm Thành để cho yêu vật đầu nhập vào hắn cũng dọn lại đây, phòng ngừa chuyện đoạt lều trại lần trước lại tiếp tục phát sinh. Người của Lâm Thành ở tại bên này, người của thế lực trong nước ở tại bên kia, như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Lão đại, tiền lều trại. Trong một cái lều trại thật lớn, Bác Lam có chút khó có thể mở miệng nhìn Lâm Thành nói, một bộ muốn nói lại thôi. Không phải cậu chuẩn bị bảo tôi chi trả tiền cho cậu đấy chứ? Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Bác Lam nói. Ờ, đúng vậy. Bác Lam thập phần xấu hổ gật gật đầu. Lâm Thành sợ ngây người, đây còn là Bác Lam sao? Sẽ không phải là bị yêu vật gì đó bám vào người rồi chứ? Hay là hôm nay uống lộn thuốc? Bác Lam trước kia thường là hào phóng, căn bản sẽ không bảo người khác chi trả. Hơn nữa có đáng bao nhiêu tiền, 5 vạn đều không đến đi. Thế nhưng tới tìm hắn chi trả, tiểu tử này sẽ không phải là học theo Tổ Chiến Nghị đấy chứ? Ờ, kỳ thật ba tôi đều đã ngừng cho tôi tiền đã lâu. Từ khi đi theo cậu, ông ấy liền không cho tôi tiền nữa. Hiện tại trong thẻ của tôi chỉ còn giữ lại 52 vạn, thực nghèo. Bao nhiêu? Lâm Thành nhìn về phía Bác Lam hỏi. Chỉ giữ lại 52 vạn. Cút đi, tìm Tổ Chiến Nghị chi trả cho cậu. Hắn có tiền, tiền của hắn còn không có động đến đâu. Ta có việc, đi ra ngoài trước. Mẹ nó, còn có 52 vạn, thế nhưng nói chính mình không có tiền, phải có mấy trăm vạn mới tính là có tiền sao? Nếu thật sự không có, Lâm Thành khẳng định sẽ cho, nhưng một chốn hắn còn không có 52 vạn. Có một số gia đình người thường cả đời đều không thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Nếu Bác Văn ngừng cho tiền hắn, chính là không hy vọng hắn lạm dụng. Lâm Thành đương nhiên sẽ không có khả năng chi trả cho hắn, dù sao hắn còn có tiền. Hiện tại hắn vội vã đi khu thành thị của cổ thành tìm loại đại sư chế tăng thuốc nổ, để lúc đó để cho cương thi Ma Cà Rồng mang theo thuốc nổ nổ chết người của thế lực nước ngoài. Dứt lời, Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bác Lam ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tổ Chiến Nghị. Cút đi, cậu đừng nhìn tôi, số tiền này là Lăng đạo trưởng giao cho tôi không thể dùng. Tổ Chiến Nghị nhanh chóng mở miệng nói, đồng thời đem thẻ ngân hàng trên người lấy ra gắt gao nắm chặt ở trong tay. Bên kia, sau khi Lâm Thành rời đi, dùng 2 phút liền tới khu thành thị của cổ thành. Tuy rằng hắn ở cổ thành một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với cổ thành cũng không hiểu biết. Muốn tìm đại sư chế tăng thuốc nổ còn cần dân bản địa giới thiệu mới được. Nghĩ, Lâm Thành quyết định đi tìm cha của Aliha, cũng chính là ông chủ người Hán lúc trước gặp được kia. Lúc ấy đã ở nhà hắn kết thúc một đoạn thời gian, ở cổ thành liền cùng ông chủ đó thân quen nhất. Vừa lúc đi xem Aliha hiện tại tu luyện thế nào. Bất quá hẳn là nàng đang ở trường học đi, dù sao cũng là học sinh. Lâm Thành không có trực tiếp đi đến chỗ ở của ông chủ, mà là đi vào đường phố lần trước gặp được ông chủ. Không có Lâm Thành duy trì kinh tế, ông chủ khẳng định vẫn như cũ đang bán trái cây. Gia hỏa này làm việc không đáng tin cậy, liền tính cho hắn tiền để hắn làm ăn buôn bán, phòng trường cũng là lỗ vốn, cũng chỉ có thể bán chút trái cây, chịu thiệt thòi làm ăn nhỏ. Đúng như Lâm Thành phỏng đoán, ông chủ quả nhiên còn ở nơi này bán trái cây. Gia hỏa này cũng chỉ làm được công việc bán trái cây này, còn không thông minh bằng con gái của hắn. Ông chủ Cương Thị. Cha của Aliha nhìn thấy Lâm Thành đi về phía hắn, có chút không thể tưởng tượng. Hắn nhớ rõ phía trước Lâm Thành đã nói qua sẽ không tới cổ thành nữa, lúc này còn không có thời gian nửa tháng, vì sao đã trở lại? Ông chủ, đã lâu không thấy, con gái ông đang đi học sao? Lâm Thành nhìn cha của Aliha cười nói. Đúng vậy, phải đến buổi chiều tối mới tan học. Ông chủ Cương Thi, ngài tới cổ thành có phải là vì có chuyện gì muốn làm hay không? Đúng vậy, có biết cổ thành ai biết chế tác thuốc nổ hay không? Lâm Thành gật gật đầu, nhìn cha của Aliha hỏi. Biết, nhưng thứ này là hàng cấm, nghiêm khắc tự mình chế tác. Biết là được, cái khác không cần phải xen vào, mang ta đi tìm hắn, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, bất quá ngài chờ một chút, để ta đem sạp thu dọn. Cha của Aliha không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Lâm Thành rất hào phóng, lần này mang Lâm Thành đi tìm người biết chế tác thuốc nổ, tuyệt đối có thể kiếm một món, so với bán trái cây kiếm nhiều hơn. Ông hãy nhanh lên. Nói xong, Lâm Thành ở tại bên cạnh chờ. Không bao lâu, cha của Aliha thu thập xong, mang theo Lâm Thành đi vào một con phố nhỏ. Hai bên đường phố đều có mương nước, thực thối. Lâm Thành không dám tưởng tượng người ở nơi này làm như thế nào quen được. Phòng ốc cũng là loại nhà ngói trước đây. Thậm chí, Lâm Thành còn nhìn thấy một cậu bé ở trên đường cái tùy tiện đi tiểu. Ông xác định tên đại sư biết làm thuốc nổ ở chỗ này chứ? Thuốc nổ mà tao nói là loại có thể nổ mạnh, có thể làm thành pháo ấy. Lâm Thành nhịn không được đối với ông chủ nói. Hắn sợ gia hỏa này hiểu sai ý tứ của hắn, dẫn hắn đi tìm người chế tác thuốc nổ, lại là dẫn đi tìm loại thần dược nào đó. Rốt cuộc gia hỏa này làm việc thực không đáng tin cậy. Ấy, tao biết thuốc nổ, ta sao có thể không biết? Hắn liền ở nơi này, trước kia rất có danh tiếng, dựa vào bán pháo mà sống. Chỉ là sau đó lại cấm tự mình chế tác thuốc nổ, hắn liền thất nghiệp, tiền lại lấy mua nhà cho con trai, cho nên chỉ có thể sống ở chỗ này. Nói tới đây, cha của Aliha dừng lại bước chân, nhìn một vị lão nhân đầy mặt nếp nhăn gần đất xa trời ở phía trước không xa nói. Ồ, chính là hắn. Lão nhân đang ngồi ở trên một chiếc ghế nhỏ, tay phải cầm quải trượng. Già như vậy còn có thể chế tác thuốc nổ sao? Thật sự hắn đối với cha của Aliha đã thất vọng tột đỉnh. Mẹ nó, đi lại đều là vấn đề, còn chế tác thuốc nổ như thế nào? Liền không thể tìm một người trẻ tuổi sao? Chẳng lẽ toàn bộ cổ thành cũng chỉ có hắn biết thôi sao? Liền tính có thể chế tác, đôi mắt cũng là có vấn đề đi. Đến lúc đó hòa mắt một cái, đem thuốc nổ làm nổ, Lâm Thành ngược lại trước tiên làm cho người ta về hưu. Người ta đã già rồi, thật vất vả tinh dưỡng hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cuối cùng, sao có thể để cho người ta như vậy? Cái này giống như không thể. Cha của Aliha nghĩ nghĩ nói. Không thể, ông dẫn ta tới nơi này làm gì? Ông làm việc thật sự không đáng tin cậy chút nào, ngay cả một nửa con gái của ông đều không bằng, thật không biết đầu óc của ông làm sao mà lớn lên. Vợ của ta trước kia cũng là nói như vậy, nhưng nàng ấy. Cha của Aliha thở dài, căn bản không có đem lời nói của Lâm Thành để ở trong lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang biến dịch đối với loại lời nói như thế này. Trước kia thời điểm vợ hắn còn sống, khẳng định cũng đã nói hắn không ít. Được rồi, có người trẻ tuổi hay không? Lâm Thành hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong nội tâm. Có, con của hắn. Hắn liền ở trong nhà, bằng không một mình hắn không có khả năng mang cái ghế ra bên ngoài ngồi được. Cha của Aliha gật gật đầu nói. Vì sao ông không nói sớm? Ây, bỏ đi, không thể so đo cùng ông, nếu không thế nào cũng sẽ bị ông làm cho tức chết. Lâm Thành hít sâu một hơi, thật không biết nên nói hắn như thế nào. Sau đó bỏ mặc cha của Aliha, bước nhanh về phía lão nhân. Đi vào bên người lão nhân, Lâm Thành không để ý đến lão nhân, mà là tới cửa gõ gõ cửa. Thực mau, một người trung niên ăn mặc tạp dề đi ra, nhìn dáng vẻ là đang nấu cơm, làn da ngăm đen, ăn mặc cùng với người Hán có khác nhau rất lớn. Đây là một người dân bản địa. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Cha của Aliha lập tức hiểu ý, nhanh chóng mở miệng nói. Gia hỏa này tuy rằng là người Hán, nhưng tốt xấu gì cũng ở chỗ này đã rất nhiều năm, đương nhiên nghe hiểu được tiếng bản địa. Nói cho hắn, bảo hắn làm thuốc nổ cho ta. Phải là loại thuốc nổ lớn bằng cái chậu rửa mặt, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, một tháng ta cho hắn 10 vạn. Lâm Thành không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nhìn cha của Aliha nói. Hắn không có công phu cùng với người thường lôi lôi kéo kéo, một tháng 10 vạn, có thể làm liền làm, không thể làm hắn đi tìm người khác. Tin tưởng rất nhiều người nguyện ý, giá của một tháng 10 vạn là rất cao, tính tới một ngày chính là hơn 3.000. Loại chuyện tốt này chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Rốt cuộc ở Hoa Hạ, rất ít người có thu nhập một tháng được 10 vạn. Phần lớn đều là mấy ngàn đến trên dưới 1 vạn. Được rồi. Cha của Aliha gật gật đầu, tiếp theo đem những lời của Lâm Thành từ đầu chí cuối nói cho Trung Niên. Trung Niên nghe xong nhíu nhíu mày, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Tự mình chế tác thuốc nổ là chuyện cấm, nhưng vì tiền, hắn quyết định bí quá hóa liều. Không có biện pháp, lão nhân trong nhà bị bệnh, yêu cầu tiền trị liệu. Vừa vặn hiện tại hắn thiếu tiền, 10 vạn đồng tiền, không cần làm mấy tháng, một tháng là đủ rồi. Có 10 vạn này, hắn liền có thể dẫn ba hắn đi một cái bệnh viện tốt để xem bệnh. Tuy rằng ba hắn đã bước nửa chân xuống mộ, nhưng hắn vẫn muốn cho ba của chính mình đi bệnh viện trị liệu. Không vì cái gì khác, có thể sống lâu thêm một ngày, hắn cũng có thể hiếu đạo nhiều thêm một ngày. Khi còn nhỏ, cha hắn chăm sóc hắn, sinh bệnh dẫn hắn đi gặp bác sĩ. Sau khi lớn, đến phiên hắn tới chăm sóc cha mình. Thấy Trung Niên đáp ứng, cha của Aliha lại cùng hắn hàn huyên vài câu. Cuối cùng cha của Aliha mới nhìn Lâm Thành nói. Ông chủ Cương Thi, hắn đáp ứng rồi, bảo ngài một tuần tới lấy một lần. Về phần cụ thể có thể làm được bao nhiêu, hắn cũng không dám bảo đảm. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa lúc cùng thế lực nước ngoài ngưng chiến là một tuần, đến lúc đó liền dùng thuốc nổ đi nổ chết bọn chúng. Sợ nổ không chết bọn chúng, vừa rồi Lâm Thành cố ý phân phó chế tác thuốc nổ lớn bằng chậu rửa mặt, như vậy đủ để nổ chết những người đó. Cho dù là cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, nếu như ở gần cũng sẽ phải chết đi. Rốt cuộc uy lực của thuốc nổ là rất lớn. Chỉ là Lâm Thành nghĩ đến một vấn đề, Cương Thi Ma Cà Rồng phía mình có thể ném bao thuốc nổ, Ma Cà Rồng bên phía đối phương cũng có thể. Như thế có chút khó làm, cần phải nghĩ cách giải quyết mới được. Nếu không chiến đấu liền biến thành chiến đấu vũ khí nóng. Hiện giờ vũ khí nóng thập phần lợi hại, cho dù là Lâm Thành cũng không dám bảo đảm có thể cường đại hơn vũ khí nóng. Rốt cuộc thân thể trước sau vẫn là thân thể, nếu muốn chống đỡ công kích cường đại của vũ khí nóng, cần thiết phải có thực lực cùng với thân thể cường đại hơn mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cha của Aliha, thuận tiện đem mật mã nói cho hắn, bảo hắn mỗi tháng cấp cho Trung Niên tiền chế tác thuốc nổ, còn có tiền mua vật liệu. Dẫu cuộc mua vật liệu thuốc nổ cũng phải có tiền, tiền này không có khả năng Trung Niên tự mình bỏ ra, nếu không một tháng 10 vạn còn chưa đủ mua vật liệu. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lâm Thành cùng với cha của Aliha tách ra, trực tiếp đi trở về. Vẫn là 2 phút trở lại nơi dừng chân của đại quân Cương Thi. Hiện tại liền chờ 3 ngày sau đến bên phía thế lực nước ngoài lấy long ỷ, sau đó sẽ đến chỗ Trung Niên lấy thuốc nổ. Thời gian mới 10 giờ sáng, thế lực nước ngoài cùng với thế lực trong nước đã bắt đầu chém giết ở trên chiến trường. Ở nơi xa đã có thể nhìn thấy dư ba chiến đấu hỗn loạn, cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Lão đại, cậu đã trở lại sao? Chúng ta muốn đến chiến trường đi một vòng hay không? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, đám người Tổ Chức Nghị đồng thời đi đến bên người Lâm Thành hỏi. Xem bộ dáng bọn họ, tựa hồ rất muốn đi đến trên chiến trường chiến đấu một phen. Bây giờ còn chưa được, các cậu lại không phải không biết chúng ta đã ước định cùng với bọn chúng. Đúng rồi, ta đã cho người làm thuốc nổ, chuẩn bị để cho Cương Thi Ma Cà Rồng ôm thuốc nổ nổ chết thế lực nước ngoài, từ không trung trực tiếp ném xuống. Nhưng ta sợ Ma Cà Rồng bên phía đối phương cũng làm như vậy. Các cậu có biện pháp nào để tránh cho vấn đề này phát sinh hay không? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Tuy rằng đầu óc của mấy gia hỏa này chẳng ra gì, nhưng tục ngữ nói rất đúng, ba cái đầu hơn một cái đầu. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng có biện pháp thì sao. Ai da, lão đại thực thông minh, vậy mà ngay cả việc ném thuốc nổ đều có thể nghĩ đến. Bất quá macaron của đối phương cũng có thể bay, cũng có thể ném thuốc nổ, việc này giống như là một nan đề. Bác Lam mở miệng nói. Vô nghĩa, nếu như không khó ta còn hỏi các cậu sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam nói. Lão đại, trừ phi đem macaron toàn bộ giết chết, nếu không không có biện pháp gì khác. Thuốc nổ không chỉ có Hoa Hạ chúng ta có, thế lực nước ngoài muốn khẳng định có thể nhẹ nhàng có được. Hoặc là giết bọn chúng, hoặc là không cần. Chúng ta không cần, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không dùng. Tổ chức nghị ở một bên nhàn nhạt nói. Ấy, các cậu cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn sao? Lâm Thành có chút thất vọng. Ném thuốc nổ thật sự được hay không, hiệu quả không cần nghĩ đến đều biết thực tốt. Nhưng người ta cũng có thể ném, đến lúc đó bên phía thế lực trong nước cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nghĩ không ra. Diệp Tử, Phương Tiểu Nhi, Khám Vạn Hữu sôi nổi lắc đầu. Chính theo như lời của Tổ chức nghị, trừ phi đem macaron toàn bộ giết chết, nếu không căn bản không có biện pháp ngăn trở bọn chúng sử dụng thuốc nổ. Hơn nữa macaron có tiền, chiến đấu vũ khí nóng chính là xem ai nhiều tiền. Thuốc nổ cần có tiền, vật liệu chế tăng thuốc nổ cũng cần có tiền. Cùng với macaron đua tài lực, bọn họ khẳng định là không đua được. Đúng rồi lão đại, chúng ta không phải có cổ sư sao? Có thể ném cổ trùng, dù sao cường thi cũng không sợ cổ trùng. Không những có thể ném cổ trùng, còn có thể làm cổ sư điều chế độc dược, trực tiếp ném độc. Bên phía thế lực nước ngoài có thể cùng với cổ sư so sánh cũng chỉ có hàng đầu sư. Ta phát hiện hàng đầu sư bọn họ không nhiều lắm, liền tính hàng đầu sư có thể chế tác cổ độc, chúng ta cũng không sợ. Người quá ít, căn bản không làm được nhiều, hoặc là trực tiếp ám sát hàng đầu sư, đem hàng đầu sư toàn bộ giết chết. Như vậy là chúng ta có thể yên tâm sử dụng cổ độc. Macaron của thế lực nước ngoài cho dù có thể bay cũng không thể bắt chước chúng ta, dẫu của bọn chúng không có cổ độc. Tổ chức nghị ở bên cạnh lại tiếp tục mở miệng nói. Ấy, ta làm sao mà không nghĩ tới đây. Phương pháp này thực tốt, bất quá thuốc nổ vẫn là phải làm, về sau dùng để đối phó tà vật bên trong bí cảnh cũng không tồi. Lâm Thành đầy mặt tán thưởng nhìn tổ chức nghị. Cổ độc của cổ sư thập phần lợi hại, nếu không cổ sư cũng sẽ không nổi danh như vậy. Nói tới đây, Lâm Thành gấp không chờ nổi mang theo đám người tổ chức nghị đi đến chỗ ở của cổ sư. Cổ sư cùng vũ sư đều không có tham gia chiến đấu, đang ở nơi dừng chân của bọn họ bảo hộ người của thế lực trong nước. Sức chiến đấu của bản thân bọn họ không được, nhiệm vụ duy nhất chính là bảo hộ an toàn cho người ở phía sau, làm cho bọn họ có thể an tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng bị người của thế lực nước ngoài đánh lén. Ở chung quanh nơi dừng chân, cổ sư bố trí rất nhiều cổ độc, vô sư cũng bố trí rất nhiều vô thuật. Giờ phút này, Lâm Thành mang theo đám người tổ chức nghị đi vào nơi dừng chân của cổ sư. Thông qua một cổ sư dẫn dắt, tìm được thủ lĩnh cổ sư. Cổ sư phía trước chèn ép vô sư, cuộc sống của vô sư cũng thật không tốt, cũng không có thủ lĩnh ra đời, cho nên thủ lĩnh cổ sư cũng là thủ lĩnh vô sư. Hiện tại vô sư cũng đã quy về cổ sư quản lý. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, chờ đại chiến qua đi, khẳng định bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Nếu muốn ném cổ độc, vậy yêu cầu tìm thủ lĩnh cổ sư để hắn cung cấp cổ độc ra tới. Người bình thường sẽ không dám tiếp xúc đến cổ độc, nhưng Lâm Thành là cường thi lại có thể. Giới của cổ độc đối với cường thi không có tác dụng. Đương nhiên cũng có cổ độc có tác dụng, nhưng rất ít. Loại cổ độc này không cần là được. Trong một gian lều trại rộng lớn, thủ lĩnh cổ sư đầy mặt ý cười nghênh đón Lâm Thành cùng với đám người tổ chức nghị. Ây, cường thi vương, không biết các ngài tới nơi này tìm ta có chuyện gì sao? Thủ lĩnh cổ sư đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành hỏi. Phía trước hắn cũng nghe nói qua về đại quân cương thi của Lâm Thành. Chính là tối hôm qua, cương thi vương Lâm Thành mang theo hơn 2.000 cương thi chiến đấu. Thời điểm trở về, đại quân cương thi trực tiếp đột phá đến con số hơn 10.000. Mấu chốt nhất, những cương thi đó đều là hắc cương. Loại bản lĩnh này thật sự quá nghịch thiên. Ngay cả trưởng giáo Mao Sơn cùng với trưởng giáo Long Hồ Sơn hiện tại đều đối với Lâm Thành thực khách khí, càng không cần phải nói là hắn. Về phần thù hận giữa cổ sư cùng với Lâm Thành, bọn họ quyết định sẽ không báo, giới cuộc không có năng lực làm việc này. Trước kia không có, hiện tại càng không có, chỉ có thể tự nhận xui xẻo đã trêu chọc đến Lâm Thành. Đích xác có việc, ta cũng không có quanh co lòng vòng. Là như thế này, chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, Cương thi ma cà rồng của ta không phải là có thể bay hay sao? Ta muốn cùng với cổ sư các người phối hợp, các người cung cấp cổ độc, ta làm cương thi ma cà rồng đem cổ độc từ bầu trời thả xuống trong đại quân của thế lực nước ngoài, người cảm thấy thế nào? Tốt, biện pháp này rất tốt. Thủ lĩnh cổ sư vừa nghe liền nói hai từ tốt, thập phần kích động. Phía trước hắn cho rằng cổ sư cùng vô sư không phát huy được tác dụng lớn, hiện tại xem ra bọn họ vẫn là rất hữu dụng. Hắn dám cam đoan Lâm Thành chỉ cần làm cương thi ma cà rồng đem cổ độc thả xuống chiến trường là có thể làm thế lực nước ngoài tổn thất thảm trọng. Hắn đối với cổ độc của chính mình thập phần tin tưởng. Như vậy là đồng ý sao? Đồng ý, vì sao không đồng ý? Khi nào muốn ta cho người đem cổ độc lấy ra tới? Thủ lĩnh cổ sư nhìn Lâm Thành hỏi. Tạm thời chưa cần, cho thời điểm ta muốn sẽ tìm ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi chuẩn bị trước, bằng không chờ thời điểm ta yêu cầu các ngươi sẽ không có, lúc đó sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Lâm Thành nói. Được rồi, chờ lát nữa ta liền sẽ an bài người đi chuẩn bị cổ độc. Thủ lĩnh cổ sư gật gật đầu. Bọn họ cái gì cũng đều không nhiều lắm, liền nhiều cổ độc, đủ loại cổ độc đều có. Tiếp theo Lâm Thành cùng với cổ sư nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó liền mang theo đám người Tô Chiến Nghị rời đi. Mới vừa trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi, Lâm Thành liền thấy ở cửa đứng một đội người, đại bộ phận đều là nữ nhân, phát ra khí thế cường đại. Có thiếu nữ trẻ tuổi, có phụ nữ trung niên, càng có cả lão thái bà. Nhìn đến các nàng, Lâm Thành nhăn mày lại. Không cần các nàng nói, Lâm Thành cũng biết lai lịch các nàng, là đệ tử Mã Gia ở phương Bắc. Giữa cuộc Lâm Thành cùng với đệ tử Mã Gia đã có rất nhiều giao tế, lần trước còn chém giết vài cường giả cấp bậc lão tổ của Mã Gia. Thế lực nước ngoài đối phó thế lực trong nước, các nàng vẫn là nhịn không được mà ra tay. Chỉ là các nàng đến nơi dừng chân trong đại quân cương thi của mình làm gì? Thời kỳ mấu chốt này, chẳng lẽ các nàng còn muốn tìm chính mình báo thù, muốn giết chính mình hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành mang theo đám người Tô Chiến Nghị lập tức đi tới. Nơi này là nơi dừng chân của đại quân cương thi hắn, nếu đệ tử Mã Gia dám ra tay, hắn cũng không sợ. Đồng thủ ở trước nơi dừng chân của hắn cùng với tìm chết không có gì khác nhau. Gia chủ, hắn chính là cương thi vương Lâm Thành. Đại sư tỷ đứng ở bên cạnh một lão thái bà mở miệng nói. Chư vị, không biết các người tới chỗ của ta là có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn đại sư tỷ, tiếp theo lại đối với đông đảo đệ tử Mã Gia khẽ khẽ cười nói. Không có việc gì, chính là tới gặp xem cương thi vương đã giết chết đông đảo cường giả của ta trông như thế nào. Gia chủ Mã Gia nhìn Lâm Thành ngoài cười như trong không cười. Lâm Thành giết đông đảo cường giả Mã Gia của nàng, nàng có thể cho Lâm Thành sắc mặt tốt liền kỳ quái. Thậm chí Lâm Thành còn chém giết cháu của lão tổ Mã Gia. Chuyện này trước mắt chỉ có rất ít người biết, rốt cuộc truyền ra thực mất mặt. Ai cũng đều biết lão tổ Mã Gia không có kết hôn, lấy đâu ra hậu nhân, đột nhiên toát ra một người cháu, đây không phải là để cho người khác chê cười hay sao? Lần này lão tổ Mã Gia không có tới, nàng yêu cầu tọa trấn Mã Gia tới chính là gia chủ cùng với những cường giả Mã Gia lần trước đối phó Lâm Thành kia. Những cường giả đó đều có thực lực cấp bậc lão tổ của 10 thế lực lớn. Cường giả Mã Gia không thể ít hơn so với cường giả Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn chút nào. Hiện tại gặp được rồi, các ngươi còn có việc gì sao? Lâm Thành nhìn gia chủ Mã Gia đầy mặt đạm nhiên. Nếu hiện tại không phải thời kỳ mấu chốt, Lâm Thành dám cam đoan gia chủ Mã Gia đã ra tay đối với hắn. Xem bộ dáng nàng đều biết là đang nhằm vào hắn. Chúng ta đi. Gia chủ Mã Gia hừ lạnh một tiếng, mang theo đông đảo cường giả xoay người rời đi. Lâm Thành không thích nàng, nàng làm sao mà không phải như vậy? Nếu không phải hiện tại đang là lúc cùng nhau kháng địch, nàng đã ra tay đối với Lâm Thành. Lần này tới xem Lâm Thành cũng là muốn nhìn một chút, xem Lâm Thành đã giết đông đảo cường giả của chính mình, rốt cuộc có chỗ nào không bình thường. Hiện tại vừa thấy thực thất vọng, cũng không có bất luận chỗ nào đặc biệt khiến cho người chú ý. Gia chủ Mã Gia, chậm đã! Đột nhiên một trận thanh âm vội vàng vang lên, rồi sau đó Lâm Thành liền nhìn thấy Nhất Trần mang theo một đại đội nhân mã vội vàng tới. Nhất Trần của phái Mao Sơn sao? Gia chủ Mã Gia nhìn Nhất Trần khẽ nhíu mày nói. Đúng là bần đạo, Mã gia chủ, bần đạo nhận được tin tức trong nước truyền đến, lối vào bí cảnh hiện tại lại có tà vật xuất hiện, đã liên tiếp giết chết hơn 1000 người, thập phần hung tàn, yêu cầu lập tức giải quyết. Nhất Trần đầy mặt ngưng trọng nhìn gia chủ Mã gia. Tại trong thời kỳ hòa bình, đột nhiên đã chết hơn 1.000 người, chuyện này đã khiến cho oanh động rất lớn. Hiện tại cần thiết phải xử lý chuyện này, nếu không người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại tuy rằng đang đối phó thế lực nước ngoài, nhưng trong nước không thể mặc kệ. Đã chết hơn 1.000 người? Ở chỗ nào? Vẫn là ở thành phố Dương Thạch sao? Lâm Thành nhịn không được nhìn Nhất Trần hỏi. Chuyện mà hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Ở thời điểm đối phó thế lực nước ngoài, bên trong bí cảnh đã ra tới tà vật. Nếu không phải như vậy, hắn có nắm chắc ở sau 1 tuần có thể tiêu diệt thế lực ngoại quốc. Đúng vậy, chúng ta tạm thời không thể đi. Cho nên ý tứ của trưởng giáo là cho các người cùng nhau phối hợp đối phó tà vật kia. Chúng ta cũng biết giữa các người có thù oán, còn hy vọng Mã gia chủ cùng với Lâm Thành lão đệ có thể tạm thời buông bỏ thù oán. Ta là không có vấn đề, nhưng cũng không biết người ta có nguyện ý hay không. Lâm Thành mở miệng nói. Đối đầu kẻ địch mạnh, ta cũng không có bất luận ý kiến gì. Mã gia chủ cũng bắt đầu tỏ thái độ. Do cuộc đối phó tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới quan trọng hơn, hiện tại đích xác không phải thời điểm giải quyết ân oán cá nhân đối với Lâm Thành. Huống hồ nàng cũng không có nắm chắc có thể giết chết Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.